Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 821, lừa cả bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc nhận được lệnh của Lâm Mang, hắn đã phái người ngày đêm không ngừng đóng tàu, thậm chí còn lấy ra những chiến thuyền chuẩn bị trang bị cho Thủy Dư. Lâm Mang gật đầu hài lòng. Nếu bàn về giết chóc, những Cẩm Y vệ trong tay hắn hiện tại đã khá mạnh. Mỗi người đều ở chân khí cảnh. Nếu đặt ở trước đây, thì đều đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ thiên hộ ở các thành phủ xa xôi, hủy diệt Thiếu Lâm, Bồng Lai. Những thu hoạch từ đó là cực kỳ lớn. Nếu những tài nguyên này được trang bị cho toàn bộ Cẩm Y vệ thì chắc chắn là không đủ. Nhưng chỉ riêng Bắc Trấn Phủ Ti thì dư xài. Từ chất nếu có kém một chút thì không sao. Chỉ cần gom đủ tài nguyên thì dùng số lượng bù đắp chất lượng. Huống hồ, những người này đều là những người mà hắn đã từng lựa chọn khắp nơi trên toàn quốc. Toàn là những người xuất sắc trong Cẩm Y vệ các nơi. Thiên, phú vốn đã rất cao. Lại có đủ các loại đan dược tẩy tủy kinh đổi cốt. Thực lực tự nhiên tăng rất nhanh. Những cuộc giết chóc liên tiếp cũng giúp họ có được kinh nghiệm thực chiến cực kỳ cao. Ai có thể sống sót trên chiến trường? Chẳng lẽ lại là kẻ yếu sao? Trong số đó, từng bách hộ đều là tông sư. Người xuất sắc nhất trong số đó đã đạt tới cảnh giới tông sư tam cảnh. Điều này còn phải kể đến xá lợi của Thiếu Lâm. Thứ này khiến Thiếu Lâm coi như bảo vật. Không phải không có lý do. Nhưng tứ cảnh minh tâm là một ải. Hiện tại chỉ có một số thiên hộ đạt được. Đây vẫn là nhờ hắn giúp họ cảm ngộ thiên địa. Coi như là đi một con đường tắt. Còn về đại tông sư, hiện tại chỉ có Lạc Bạch Thu của Ma Đạo. Cùng đường, Vinh, những nhân vật có thiên phú như Lạc Bạch Thu, toàn bộ thiên hạ cũng chẳng tìm được mấy người. Đã muốn ra khơi thì vẫn phải dựa vào Thủy Sư. Nếu không ngay cả chiến thuyền cũng không biết điều khiển thì nói gì đến chuyện ra khơi. Lâm Mang nhìn về phía Đường Kỳ bên cạnh, dặn dò, mau chóng chuẩn bị đồ dùng, hai ngày sau chúng ta lên đường. Tuân lệnh. Đường Kỳ cung kính hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Nghe vậy, Thích Kế quang mắt lộ vẻ suy tư, sau một hồi ngập ngừng thì mới cất tiếng, xin hỏi hầu gia, phải chăng ngài là muốn tiêu trừ bọn cướp biển cao ly? Lâm Mang nhìn hắn, lắc đầu nói, không phải vậy, bọn cướp biển cao ly ở trên biển chỉ là nỗi lo nhỏ. Bản hầu định đến đông doanh. Thích Kế quang giật mình, trong mắt vừa có chút kinh ngạc vừa có chút háo hức. Cả đời hắn đều nỗ lực để giải quyết nỗi lo về bọn cướp biển cao ly. Giờ nghe Vũ An hầu muốn đi đông doanh, trong lòng hắn bỗng trỗi lên một tia mong muốn. Lâm Mang nheo mắt lại, dường như đã đoán được ý nghĩ của Thích Kế quang, nhưng hắn cũng không định mang theo Thích Kế quang. Giờ đây, nỗi lo về bọn cướp biển cao ly ở ba tỉnh vẫn chưa được dập tắt, vẫn cần Thích Kế quang ở lại trấn giữ. Quan trọng hơn, chỉ khi có Thích Kế quang ở lại thì vùng duyên hải mới được bình ổn. Lý Thành Lương ở Liêu Đông không thể tách ra được. Lý Như Tùng và Ma Quý lại đi cao ly. Đại Minh phải giữ lại được một hai vị tướng tài. Với thâm niên của Thích Kế quang thì hắn luôn chỉ huy quân đội ở nhiều nơi. Không đợi Thích Kế quang lên tiếng, Lâm Mang nói, Thích tổng binh, ngươi phải ở lại đây. Thích Kế quang ngẩn ra, vẻ mặt sửng sốt. Lâm Mang cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt thâm sâu, nói một cách đầy ẩn ý, giờ đây thiên hạ chưa được thái bình, nếu có chuyện gì xảy ra thì vẫn cần ngươi giữ vững đất nước này. Hắn tin rằng Thích Kế quang cũng là người thông minh, không cần nói quá rõ. Đồng tử của Thích Kế quang đột nhiên co lại, hắn nhìn Lâm Mang, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, im lặng trong chốc lát. Thích Kế quang khom người nói, hạ quan đã hiểu. Lâm Mang gật đầu khẽ, bước chân sải ra một bước, thân ảnh lập tức biến mất, như ảo ảnh, chỉ trong vài hơi thở, Lâm Mang đã đến cánh rừng ngoài thành. Trong rừng, một người đàn ông tiên phong đạo cốt, mặc bộ đạo bào giản dị, đang đứng khoanh tay, quay lưng về phía Lâm Mang. Bái kiến Trương chân nhân. Lâm Mang cười bước tới, không biết Trương chân nhân cố ý dẫn bản hầu đến đây, không phải là có chuyện trọng đại chứ? Trương Tam Phong từ từ quay lại, nhưng trên mặt hắn không hề có chút ý cười nào, thay vào đó vẻ mặt rất nghiêm túc, hỏi, ngươi có định ra biển phải không? Lâm Mang ngạc nhiên nhìn Trương Tam Phong, gật đầu, cười hỏi, có vấn đề gì sao? Trương Tam Phong nhìn Lâm Mang thật sâu, nói, ngươi cố tình rời đi à? Nụ cười trên mặt Lâm Mang dần biến mất, hắn cũng không hề che giấu, mà gật đầu nói, đúng vậy, nếu ta không rời đi, thì lũ chuột ẩn núp trong bóng tối làm sao chịu ló mặt ra? Hắn rời đi để đi đến Đông Doanh, ngoài chuyện thực sự muốn giải quyết chuyện ở Đông Doanh ra thì còn một lý do khác là muốn dụ những kẻ tham vọng ẩn núp trong bóng tối ra. Cách chương